12 La Mã. Những vấn đề nhỏ bé. Người hỏi. Mỗi người tự thiên chấp về tri kiến của mình, cho chấp thủ sai biệt. Bậc thiện xảo nói lên. Ai biết như thế này, vì ấy biết được pháp. Ai chỉ trích điểm này, vì ấy không hoàn toàn. Do chấp thủ như vậy, họ tranh luận với nhau, họ nói kẻ khác ngu, không có khéo thiện xảo. Trong những lời nói này, lời nói ai chân thật, hay tất cả vị này, là những bậc khéo nói. Thế Tôn, nếu không có chấp thuận, pháp của các người khác, nói kẻ khác là ngu, tuệ như vậy thấp kém. Tất cả là ngu si, có tuệ thật thấp kém. Tất cả tri kiến này, đều chỉ là thiên chấp. Nếu các cuộc tranh luận được tri kiến gạn lọc, trí tuệ được thanh tịnh, thiện xảo trí sáng suốt, họ không có một ai là trí tuệ hạ liệt, và tri kiến của họ được hoàn toàn viên mãn. Ta không có nói rằng đây chính là sự thật, các người ngu với nhau, cùng nhau nói như vậy, với tri kiến tự mình, họ nói là chân thật, do vậy các người khác được họ xem là ngu. Người hỏi, một số người nói rằng, đây mới là sự thật. Họ nói các người khác, là trống không, giả dối. Do chấp thủ như vậy, họ tranh luận đấu tranh, vì sao bậc sa môn, không cùng nói một lời. Thế Tôn, sự thật chỉ có một, không sự thật thứ hai. Người hiểu biết tranh luận, với người có hiểu biết. Nhưng chân thật họ khen, chỉ sự thật của họ. Do vậy bậc sa môn, không cùng nói một lời. Người hỏi, vì sao họ nói lên, những chân thật sai khác? Vì sao bậc thiện xảo, lại nói lời tranh luận? Nếu các sự thật ấy, là nhiều và sai biệt, hay họ chỉ nhớ đến, những suy luận của họ? Thế Tôn, thật sự các sự thật không có nhiều sai biệt từ các luồng tư tưởng về thường còn ở đời do họ suy nghĩ đến tư tưởng các tri kiến. Họ nói có hai pháp, sự thật và giả dối. Các pháp được thấy nghe, được giữ giới thọ tưởng. Họ y cứ pháp này, họ suy tư, nhìn thấy, an trú các quyết định. Họ chê cười người khác. Họ nói các người khác là ngu si bất thiện. Vì rằng đối người khác, nó xem là ngu si, tự mình gọi chính mình là thiện xảo tốt đẹp. Do chính mình khen mình, vì ấy gọi thiện xảo, khinh thường các người khác, lời người ấy là vậy. Vì ấy quá say mê với tri kiến của mình, nên trở thành kiêu mạn, viên mãn tự ý mình. Tự mình với tâm ý, làm lễ quán đảnh mình, do vậy bị say mê trong tri kiến của mình. Nếu người khác nói rằng, nó là hạng hạ liệt, như vậy đối tự mình, kẻ kia cũng liệt tuệ. Nếu tự nó sáng suốt, bậc hiền trí hiểu biết, không có ai ngu si, giữa các bậc sa môn. Những ai tuyên bố pháp, sai khác giới pháp này, đi ngược lại thanh tịnh, không là người hoàn toàn. Như vậy các ngoại đạo, tuyên bố thật rộng rãi, do lòng tham tri kiến, họ quá sức đam mê. Những ai tuyên bố rằng, chính đây là thanh tịnh, họ nói không thanh tịnh, trong các pháp sai khác. Như vậy các ngoại đạo, an trú thật rộng rãi, họ kiên trì tuyên bố, con đường riêng của mình. Ai kiên trì tuyên bố, con đường riêng của mình, sao ở đây có thể, nói người khác là ngu? Vì ấy tự chê mình, đem lại tiếng liệt tuệ, người khác nói nó ngu, không được pháp thanh tịnh. An trú trên quyết định, tự mình lượng sức người, vì ấy ở trên đời, chỉ tăng thêm tranh luận. Ai từ bỏ tất cả, mọi quyết định, chủ trương, không bị người ở đời chê là kẻ liệt tuệ. 13 La Mã. Những vấn đề to lớn. Người hỏi, với những ai thiên vị, đối những tri kiến này, chỉ đây là sự thật, hoặc cãi cọ tranh luận, tất cả những người ấy đem lại sự chỉ trích, hay chính tại ở đây, họ được lời tán thán. Thế Tôn, đây chỉ là nhỏ bé, không đủ đem an tịnh. Ta nói về hai quả của các loại đấu tranh, sau khi thấy như vậy, chớ có nên tranh luận, nên thấy rằng an ổn, không phải đất tranh luận. Phàm những thế tục này, được sanh giữa phàm phu, bậc trí không dựa vào, tất cả thế tục này, đã không có quan tâm, sau nay tìm quan tâm, sao có thể kham nhẫn, giới vật được thấy nghe. Bậc xem giới tối thượng, nó tịnh nhờ chế ngự, chấp thủ giới cấm xong, họ an trú như vậy, ở đây họ tu tập, do đây được thanh tịnh, họ chỉ khéo nói năng, họ bị hữu dắt dẫn. Nếu có ai vi phạm giới hạnh và giới cấm, người ấy sẽ run sợ vì sở hành khiếm khuyết. Ở đây người ấy than, cố gắng được thanh tịnh, như lữ hành lạc đoàn, như kẻ bỏ gia đình. 900. Đối với giới cấm thủ, sau khi đoạn tất cả, cùng với các sở hành, có tội, không có tội, không còn có cố gắng, thanh tịnh, không thanh tịnh, hãy sống hạnh diễn ly, không chấp thủ an tịnh. Người y chỉ khổ hạnh, người y chỉ nhàm chán, kẻ dựa vào nghe thấy, hay dựa vào thọ tưởng, họ là hạng nói lớn, tán thán sự thanh tịnh, chưa đoạn được tham ái, đối với hữu, phi hữu. Với ai có nỗ lực, cầu mong và ham muốn, họ mới phải run sợ. Với những kiến của mình, với những ai ở đời, không có sanh và chết, do gì khiến họ sợ, họ tham vọng cái gì? Người hỏi, có những người tuyên bố, pháp này là tối thượng, nhưng người khác lại nói, pháp ấy là hạ liệt. Ai nói lời chân thật, giữa hai hạng người này, hay tất cả hạng này, đều là hạng khéo nói? Với pháp tự của mình, nói pháp này viên mãn, chỉ trích pháp người khác là thấp kém hạ liệt. Do chấp thủ như vậy, họ luận tranh đấu tranh, mọi thế tục tự mình, họ nói là chân thật. Thế Tôn, nếu có bị người khác khinh rẻ là hạ liệt, như vậy giữa các pháp, không gì thù thắng sao? Kẻ phàm phu nói rằng, pháp người khác hạ liệt, cương quyết tự đề cao. Pháp mình không hạ liệt, như mọi người tôn thờ, chánh pháp của tự mình, giống như họ tán thán mọi sở hành bản thân, tất cả những lời nói, trở thành lời chân thật, sự thanh tịnh đối họ, tự mỗi người tác thành. Với người Bà La Môn, không người khác lãnh đạo, sau khi đã nghiên cứu, chấp thủ trong các pháp. Do vậy nên vị ấy vượt khỏi các tranh luận, không thấy pháp người khác có thể thù thắng hơn. Họ nói, tôi thấy, biết, cái này là như vậy. Họ đi đến quan điểm, thanh tịnh nhờ tri kiến, vị ấy đã thấy vậy, cần gì kiến người khác. Vượt qua được quan điểm, thanh tịnh nhờ pháp khác. Người có mắt thấy được, cả danh và cả sắc. Sau khi thấy được họ, sẽ biết họ là vậy. Hãy để họ được thấy, các dục nhiều hay ít, bậc thiện xảo không nói, thanh tịnh là nhờ dục. Người đã gọi cuồng tính, không đưa đến thanh tịnh, vì đã có thiên vị, giới tri kiến tác thành. Y chỉ nơi cái gì, nơi đấy là tinh sạch. Người tuyên bố thanh tịnh, thấy ở đấy như vậy. Phạm chí không rơi vào thời gian và ước lượng, không theo các tri kiến. Không theo các tri kiến, không bà con hiếu trí, biết được các thế tục, do phàm phu chấp thủ, các người khác học hỏi, vì ấy sống hỷ xã. Không chấp thủ truyền phược, ẩn sĩ sống ở đời,

nói chuyện với quần chúng. Tỳ kheo không nên nói khoa trương quá mức độ, và cũng không nói lời có dụng ý lợi dưỡng. Chớ có học tập theo. Chớ có học tập theo lối sổ sàng trân tráo. Chớ có thốt ra lời khiêu khích xung đột ai. Chớ có bị dắt dẫn rơi vào lời nói láo, không cố ý làm nên điều mang trá giả dối. Chớ có khinh người khác về vấn đề sinh mạng, về vấn đề trí tuệ và vấn đề giới hạnh. Sau khi Phận Út nghe nhiều ngôn từ lời lẽ của các vị sa môn hay những kẻ phàm phu, chớ có phản ứng họ với những lời thô ác, bậc hiền lành an tịnh không phản pháo một ai. Sau khi rõ biết được pháp này là như vậy, tỳ kheo hãy học tập sáng suốt và chánh niệm. Rõ biết sự mát lạnh được gọi bậc an tịnh, chớ có sống phóng dật trong lời dạy Cù Đàm. Bậc đã được chiến thắng, không ai chiến thắng nổi, tự mình thấy được pháp, không nghe theo tin đồn, do vậy hãy học tập, luôn luôn không phóng dật, với tâm tư cung kính, lời dạy Đức Thế Tôn, Thế Tôn nói như vậy. 15 La Mã, Kinh Chấp Trượng. Thế Tôn, từ người cầm các trượng, sợ hãi được sanh ra, hãy xem các loài người, trong khi đấu tranh nhau, ta sẽ nói sợ hãi, như ta đã được biết. 936. Thấy loài người dùng dãy, như cá trong nước cạn, thấy họ chống đối nhau, ta rơi vào sợ hãi. Đời toàn không lõi cây, mọi phương đều dao động, muốn cho mình ngôi nhà, ta không thấy nhà ở. Cuối cùng là xung đột, thế vậy ta chán ngắt, đây ta thấy mũi tên, khó thấy gắn vào tim. Ai bị mũi tên đâm, chạy khắp mọi phương hướng, ai rút mũi tên ra, không chạy, liền ngồi xuống. Ở đây sự học tập đã được nói rõ lên, phàm truyền phược ở đời, chớ liên hệ với chúng, đâm thủng dục hoàn toàn, tự học tập niết bàn. Chân thật không song sáo, không mang trá hai lưỡi, không phẫn nộ ẩn sĩ, dược tham ác sang tham. Người nghĩ đến niết bàn, bỏ ngủ nhát thụy miên, không sống với phóng dật, không an trú quá mạng. Không rơi vào nói láo, không tham ái các sắc, cần liễu tri quá mạng, sống từ bỏ bạo ác. Không quan hỷ việc cũ, không nhẫn chịu sự mới, trong tổn giảm không sầu, không liên hệ tham ái. Ái, ta gọi bọc lưu, mong cầu gọi bọt nước, sở duyên gọi biến kế, bùng dục khó vượt qua. Ẩn sĩ không rời chân, phạm chí trú đất liền, dị từ bỏ tất cả, thật được gọi an tịnh. Biết vậy, gọi người biết, biết rồi không y pháp, chân chánh sống ở đời, không tham ái một ai. Ai ở đây vượt dục, ai khó vượt ở đời, không sầu không tham muốn, các dòng không trói buộc. Trước ông làm khô cạn, sau ông không giật gì, ở giữa không nắm giữ, ông sẽ sống thanh tịnh. Ông sẽ sống an tịnh. Toàn diện đối danh sắc, không gì nghĩ của ta, không có gì không sầu, không có già ở đời. Không nghĩ, đây của tôi, không nghĩ, đây của người. Người không có tự ngã, không sầu gì không ngã. Không tàn bạo, không tham, không dục, thường đồng đẳng, được hỏi ta nói lên, lợi ích bậc bất động. Bậc ly dục rõ biết, vì ấy không sở hành, thoát ly không tinh cần, thấy an ổn khắp nơi. Bậc ẩn sĩ không nói, bằng nhau, thua, hơn nhau, an tịnh, ly sang tham, không nhận, không bác bỏ, Thế Tôn giảng như vậy. 16 La Mã, Kinh Sariputta, Xá Lợi Phất. Sariputta, trước con chưa từng thấy, chưa ai từng được nghe tiếng nói thật ngọt ngào, như tiếng bậc đạo sư,